Thánh Vương, chương 251, phá vỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y Uyển Yểm và Lũ Minh Vương móng nhập thần cơ, chương 251, phá vỡ. Truyền kỳ biên thư 9, cường giả bất tử biển được gọi là bất tử, cánh tay bị chặt có. Thể tái sinh, đầu chặt co. Thể mọc lại, thân thế bị băm thành thịt vụn co. Thể phục hồi như cũ. Lực lượng sinh mệnh cường đại đầu tới khập nắng khôi phục thực lực, linh hồn kỳ thác vào hư không, cho nên họ chỉ còn thiếu một chút nữa là đạt tới cảnh giới đại thánh. Nhân vật kiểu này đã sớm đem nhật nguyệt tinh thần, thiên địa quỷ thần kỳ thác vào. Nhau, tu vi có thế no. Y tá cướp đoạt tạo hóa, vận chuyển huyền cơ, trải qua nhiều kiếp số mà không chết. Thầy Tư, Thiếu Gia Dập Thiên, Hoa Thiên Hùng đều là những người như vậy, cho dù hiện giờ Dương Kỳ co. Đại đế thấp cũng ngàn vạn lần không phải là đối thủ. Biên cuối cùng, bất tử biến mạnh hơn rất nhiều lĩnh vư xê, quỷ thần, tinh thần biên. Dương Kỳ co, y đạt tới truyền kỳ biên thư 3, hư cây S7 biên, thậm chí biên thư 4 ngũ hành, biên thư 5 am dương cũng không địch nổi đối phương. Trừ khi hắn tu luyện thành lĩnh vực, cô đọng thần tượng trần ngục kinh tới mức vạn pháp không phá, vạn tà bất xâm, chư thần chu. Xê phủ, tạo thành, gia thần tịnh thổ, cho các vị thần ớ, lúc đó mới co, thể quyết một trận sống mái với cảnh giới bất tử biên. Thế nhưng hắn vẫn không thể tranh hùng với thái tử. Trong mắt của Dương Kỳ, lực lượng của thái tư rất co. Thể đã vượt qua bất tử biến, trên người đã xuất hiện một tia khí tư. Xê đại thánh, chỉ sợ là đã bước được một chân vào thánh cảnh. Loại lực lượng này co. Một cái tên là bán thánh, cho dù đại thánh thực sự cũng khó mà giết được đối phương. Đây cũng là nguyên nhân vì sao thái tử kiêu ngạo như vậy, không ai dám quân tới hắn. Người đứng đầu của 4 đại học viện nếu như ra tay giết hắn mà hắn chết, thì đối bên sẽ kết cửu hận, tương lai thái tử bình phục sẽ trực tiếp tiêu diệt học viện của hộ. Ai cũng biết trong thân thế thái tử ẩn chứa tiềm lực cường đại, mang theo huyết thống và tinh thần đến từ vi diện cấp cao. Ầm ầm, trong đầu Dương Kỳ đang suy nghĩ lung tung, thiên hối bách chuyên, dường như đã bị cao thủ bất tử biên ảnh hưởng, không còn sức để tránh né. Một bàn tay khổng lồ màu đồng cố không giống nhân loại, mà là bàn tay của cố ma nắm giữ một loại lực lượng khủng bố của địa ngục, đánh mạnh vào đại đế tháp. Lực lượng tà ác vô bờ trào vào bên trong đại đế tháp, căn bản không cách nào hóa giải. Không gian bên trong đại đế tháp chớ nên hỗn loạn. Dương Kỳ không cách nào ngăn cản được lực lượng này, bị no. Đánh bay vào bức tường của đại đế tháp, phun ra một ngụm máu. Ghế tởm, vội vã điều chỉnh hô hấp, lực lượng chúa tế nhanh chóng chữa trị thân thể, chỉ chốc lát sau tinh thần của hắn lại chớ nên sung mãn, thương thế toàn bộ khôi phục. Hơn nữa lực lượng của bất tử biến cũng truyền vào bên trong không gian của cơ thể bị luyện hóa một chút, khiến cho lực lượng và trình độ của cơ thể tăng thêm một teo. Đại đế tháp vững chắc. Dương Kỳ cố gắng ổn định lại đại đế tháp, sau đó nhìn thấy bên trong gió mùa địa ngục co. Một cụ nhân màu đống lố, no, là một ác ma toàn thân được bao bọc trong áo giáp màu đồng, nham thạch nóng chảy trào ra ngoài phá vỡ hư không. Cố ma nhiện thiêu, Dương Kỳ nhìn thấy con cố ma này thì sắc mặt lập tức biến hóa, khi tư. Xê lưu huỳnh và dung nham co, một chút giống khi tư. Xê thuần khiết của địa ngục mà thần tượng trấn ngục kinh ban đầu tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc chắn cái tên cố ma này chính là một cường giả tới từ địa ngục mà không giống những con ác ma kia, đám kia chỉ tới từ những vi diện gần địa ngục bị tà khí của địa ngục ăn mòn mà sinh ra. Người dịch, ai hanh nguồn, VIP Vanden VN Y Ánh Vương móng nhập thần cơ. Những ác ma kia khác hẳn với ác ma tới từ địa ngục chính tống, bản chất sinh mệnh cũng khác nhau, bởi vì vi diện khác nhau cho nên cùng một cảnh giới ác ma địa ngục co. Thế đánh chết 10 ác ma tới từ vi diện xung quanh. Sợ chưa phàm nhân? Cố ma nhiên thiêu vừa xuất hiện đã nói một câu vô cùng kiêu ngạo, đây chính là ngôn ngữ chính tống của địa ngục. Tên phàm nhân kia, chắc người đang run sợ, nhưng mà run sợ dưới lực lượng của ta chính là vinh quang của ngươi. Ong, lại một quyền hủy diệt nữa lao tới, no, không cho dương, kỳ cơ hội né tránh, thanh động cụ quyên mang theo dung nham nóng bóng một lần nữa tấn công vào đại đế tháp. Dương Kỳ lại một lần nữa bị đánh bay. Sau đó, cố ma nhiên thiêu liên tục tấn công giống như một người máy chỉ bê, át chiến đầu, tiến hành tấn công đại đế tháp với tần suất cao, hắn không thi triển ra loại khi công gì cả, mà chỉ dùng lực lượng cơ thể thuần túy muốn đánh vũ đại đế tháp, không một ai co. Thể ngắn cần ý chỉ cao quý tới từ địa ngục chân chính. Đại đế tháp đang phải chịu đựng cuộc tấn công như bão táp. Dương Kỳ ở bên trong gặp phải lực lượng mang tính hủy diệt tần ống, mỗi một quyền của đối phương đều đánh bay hắn, kinh mạch trong cơ thể giống như muốn gây đứt. Tầm thần chúa tể của hắn mới chi co. Một chút thành tựu, máu thịt kinh mạch đã hình thành không gian, lúc nào cũng co. Thể vượt cấp khiếu chiến, thế nhưng công kích lần này thật sự đã vượt qua cục hạn của hắn. Quần ma trong địa ngục sao co. Thế chiến thắng được tấm thân mà các vị thần trợ giúp, linh hồn của ta mang theo ý chỉ của chủ chỉ cao vô thượng, ta thống lĩnh các vị thần mang tới ánh sáng cho thế giới, hắc ám nhất định bị xua tan, thiên quốc vĩnh hằng chắc chắn phủ xuống. Sầu trong lòng Dương Kỳ co. Một ý chỉ cao quý đang điên cuồng vận chuyển, no. Đến từ thần tượng Trần Ngục Kinh, khi tức cao quý đó không cam lòng bị ác ma khuất phục. Ma đầu địa ngục là ai? Chẳng qua chỉ là một tên đáng thương rên rỉ dưới chân voi thần mà thôi. Hiện giờ truyền nhân của thần tượng Trần Ngục Kinh lại bị một ma đầu cấp thấp nơi địa ngục đánh cho tan tác, đấy là một loại miệt thị tiềm lực của thần cấp khi cống. Ý chí của Dương Kỳ tới từ ý chỉ của voi thần, co. Thể khiến cho cảnh giới của hắn được đề cao, lực lượng địa ngục đều bị thần tượng Trần Ngục Kinh hóa giải, chữa trị kinh mạch. Liên tục bị tấn công hơn 1.000 quyền, Dương Kỳ đã bắt đầu ổn định lại được tinh thần, ngồi ngay ngắn bên trong đại đế tháp bắt đầu cô động lực lượng, chống đỡ công kích. Đột nhiên hắn phản kích, đại đế tháp vận chuyển như gió, né tránh gua một quyền của cố ma Nhiên Thiêu, xuyên phá không gian đánh về phía bản thể của cố ma Nhiên Thiêu. Phàm nhân, một sinh linh hên mon mà dám khiêu khích ý chỉ của ta, dám phản kháng dưới thiết quyền của ta sao, cố ma Nhiên Thiêu hoàn toàn phẫn nộ, dùng thân hình cứng đối cứng với đại đế tháp. Đại đế tháp bị đánh bay. Cơ hội tốt để rời khỏi chiến trường, phải tranh thủ cơ hội này tiếp cận vi diện trầu. Dương Kỳ phun ra một luồng chân khí, trận pháp trong đại đế tháp được tăng cường, đại trận. Quang ấm thệ thủy, bắt đầu khởi động, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại đế tháp biến thành một luồng sảng rời khỏi phạm vi của cố ma Nhiên Thiêu. Cố ma Nhiên Thiêu kia nối giận, gầm lên một tiếng, giống như thông báo cho cao thủ gần vi diện chấu dùng toàn lực ngắn cần Dương Kỳ. Phàm nhân, thắng nho, xê hên mon, một con kiến đáng thương cảm. Người dịch, thanh thanh nguồn, VIP Vanden VN ý ánh vương mộng nhập thần cơ. Một loài bò sát mà dám tiếp cận những sinh linh cao quý của chúng ta. Chết đi, trong giờ phút này co, rất nhiều luồng khí tư. C cường đại bao phủ đại đế tháp, trong đó, ít nhất co, 10 áo ma bất tử biển tiến hành công kích đại đế tháp. Một bàn tay khổng lồ màu đồng cố tấn công vào đại đế tháp, sau đó lại một trường kiếm đen nhánh, trên đó co. Hình răng cưa sắc bén giống như đến từ trong hư vô, chém thẳng ngang lưng đại đế tháp, lực lượng tà ác truyền vào bên trong như muốn phá tan trận pháp. A, chủ nhân, cứu cứu thuộc hạ. Ở bên trong đại đế tháp, Vạn Hà Độc Hoàng không chịu nổi nữa, thân hình nổ tung, hắn mặc dù là cường giả hư không biến, thế nhưng công kích hiện giờ quá mạnh mẽ, cho nên lập tức tử vong. Dương Kỳ lúc đầu còn bảo vệ hắn, nhưng hiện giờ mình đang ở trong hoàn cảnh cứu tư nhất sinh, cho nên không còn tâm tư mà quan tâm tới những người bên cạnh, Vạn Hà Độc Hoàng cứ như vậy bố mình. Nếu Vạn Hà Độc Hoàng toàn tâm toàn ý đi theo Dương Kỳ thì hắn câu thê bố trị cho người này tọa trấn thành Yên Đố, dù sao hắn cũng là một vị truyền kỳ thế nhưng do tỉnh hắn quá gian xảo nên Dương Kỳ không chấp nhận được. Vạn Hà Độc Hoàng chết đi lẽ nào hắn Ly Lão Tố sống được. Vị cường giả 9 lần đoạt mệnh này trực tiếp tử vong, thân hình hóa thành bột phần, yêu hạch cứ như vậy biến mất. Ngay sau đó, 1.000 mo, n linh binh trong đại đế thấp cũng bị chấn thành bột phần. Điều này khiến cho Dương Kỳ đau lòng không ngớt, hắn vốn L, ưa thiếu gia giả thiên được 1.000 mo. N linh binh này, muốn đem về cho đệ tử trong gia tộc để tăng cường sức chiến đấu, thế nhưng hiện giờ no. Đã bị hủy diệt toàn bộ trong sự công kích của đối phương, đúng là tốn thất cực lớn. Ghế tởm, nếu lãnh tụ không giao cho ta nhiệm vụ bố thiên này thì ta tuyệt đối không bị tốn thất lớn như vậy, chờ khi ta hoàn thành nhiệm vụ nhất định phải bắt học viện bồi thường tốn thất này. Dương Kỳ âm thầm nảy sinh suy nghĩ độc ác. Hắn bất chấp tính mạng toàn lực vận dụng chân khi tránh né công kích ý đồ tiếp cận vi diện trầu, thế nhưng công kích bên ngoài càng ngày càng hung mãnh, bản thân đại đế tháp lúc nào cũng bị đánh tan. Lần này đúng là nguy hiểm thực sự, trận pháp trong đại đế tháp lúc nào cũng co. Thể tan vỡ, một khi chúng tan vũ là lực lượng bên ngoài sẽ tràn vào trong tháp, thậm chí những ác ma kia cũng co. Thể dùng chân khi truyền vào trong tháp bắt Dương Kỳ, khi đó Dương Kỳ sẽ trở thành một con dê mặc cho đối phương muốn làm gì cũng được. Lúc này, Dương Kỳ đầu co. Nghĩ được nhiều như vậy, hắn sử dụng địa ngục chi môn triệu hoán những ma đầu co. Thể triệu hoán, biến chúng thành một ngọn lửa. Trong đại đế tháp tràn ngập thiên giới tịnh hòa, cùng lúc đó yêu hạch truyền kỳ biên thư 7, áo ma quỷ thần biến cũng hiện lên trong thiên giới tịnh hòa, bị ngọn lửa này điên cuồng luyện hỏa, lực lượng toàn bộ đến vào trong trận pháp của đại đế tháp. Trận pháp hiện giờ của đại đế tháp là giải thể chỉ trận, co, thể nêm yêu hạch cường đại vào trong đo, co, thể khiến cho no, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nổ tung, lực lượng tỏa ra tương đương với một cao thủ cường đại tự bạo. Hiện giờ Dương Kỳ đã liều mạng nêm yêu hạch quỷ thần biến vào trong đó ý đố kích nổ. Khi viên yêu hạch kia bị ném vào trong trận pháp bị chân khi liên tục thiêu đốt thì nổ tung. Ngay lập tức trên đại đế tháp xuất hiện một lĩnh vực này tiếp tục nổ ngắn cận lực lượng công kích ở bên ngoài. Tên phàm nhân kia đã tụ bạo. Không, hắn kích nổ yêu hạch quỷ thiền biên. Hắn dám kích nổ yêu hạch. Cái pháp báo này quả thần kỳ, ta đã có nhiều pháp bảo của thượng cố đại thanh, thế nhưng chưa cái nào cường đại như cái này. Nhanh, hắn đang lao về phía Vi Diện Châu, mau mau chặn lại. Người dịch, ai hành nguồn, VIP Vanden. VN, cách chương.